Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đoạn kiếm ký ức. Chương 325, đoạn kiếm ký ức thần hoang đài dưới. Tại mấy cái nhân viên y tế chăm sóc dưới, Dương Càn từ từ tỉnh lại. Hắn ho kịch liệt, suy yếu nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Cao ngạo Dương Càn, lúc này lại cũng cảm nhận được xấu hổ. Hắn cùng áo vàng mập mạp trận chiến ấy, thực sự chênh lệch quá lớn. Hắn tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống. Cứ như vậy chúng áo vàng mập mạp huyễn thuật, thua rối tinh rối mù. Tại Dương Càn bên cạnh, đứng một thanh niên yêu đao. Yêu đao trầm mặc, hắn nhìn thần hoang đài trên hưởng thụ mọi người hoan hô áo vàng mập mạp. Ánh mắt thâm trầm, này áo vàng mập mạp, so hắn lớn tuổi, tu vi cũng so hắn thâm hậu, phi thường vướng tay chân. Luận đao pháp, yêu đao có 10 phần tự tin, thế nhưng huyễn thuật trong thế giới quyết đấu, yêu đao cũng không có trải qua huấn luyện như thế. Này áo vàng mập mạp, là yêu đao đụng phải cái thứ nhất huyễn thuật võ giả. Huyễn thuật quyết đấu cùng thật chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không có kinh nghiệm, tất nhiên chịu thiệt. Bây giờ yêu đao, cảm giác mình tựa như là đao pháp sơ thành, còn không có trải qua thực chiến thời gian. Đi theo một cao thủ quyết đấu, hết thảy đều muốn tự mình tìm tòi. Yêu đao, tận lực liền tốt. Tại yêu đao bên cạnh, yêu đao giáo quan vỗ vỗ yêu đao bờ vai. Yêu đao gật đầu. Tại bắt đầu thi đấu trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tự mình gặp phải đối thủ sẽ là như vậy. Hắn nguyên bản mong đợi là một trận như bão tố thông thường quyết đấu. Thế nhưng không như mong muốn, yêu đao nâng đao đi lên thần hoang đài, đối diện áo vàng mập mạp, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Lại tới một cái, có ý tứ, bớt xàm ngôn đi, đánh đi, vừa dứt lời, yêu đặt. Toàn thân nguyên khí lưu chuyển, đồng thời hắn ngưng tụ toàn bộ tâm thần, chú ý thừa nhận mập mạp huyễn thuật công kích. Mập mạp cười, hắn chậm rãi từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái hồ lô. Này hồ lô tinh xảo lung linh, chỉ có cao hơn một thước, toàn thân ám kim sắc. Hả, yêu đao tâm thần chút ngưng, tay phải nắm chặt chuôi đao. Đối chiến Dương Càn thời gian, mập mạp này cũng không có xuất ra hồ lô đến. Hay hoặc là, mập mạp xuất ra hồ lô tình cảnh, bản thân liền là ảo giác. Một khắc kia, yêu đao thậm chí không dám tùy tiện công kích mập mạp. Hắn sợ tự mình khẽ động, liền rơi vào ảo giác bên trong, cùng trong ảo giác mập mạp làm vô vị chiến đấu. Như vậy hắn liền nhất định phải thua. Thế nhưng hắn lại không thể chẳng qua là nhìn, kia tương đương mặc cho mập mạp thi triển tự mình bí thuật. Yêu đao có một loại dự cảm, hồ lô kia trong đồ vật, nhất định cực kỳ nguy hiểm, để cho mập mạp thi triển ra lời nói, tự mình giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, yêu đao đột nhiên mãnh liệt cắn đầu lưỡi, hắn đem đầu lưỡi cắn vỡ, dùng đau nhức để cho mình tỉnh táo lại. Ta làm sao có thể như vậy sợ đầu sợ đuôi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, ta liền thua ý chí chiến đấu. Bởi vì e ngại ảo giác mà không dám tùy tiện công kích địch nhân. Cái này sao có thể được. Yêu đao trong não hải xẹt qua cái ý niệm này. Trong lòng hắn đột nhiên minh ngộ. Một gã đao khách, đầu tiên sẽ phải thẳng tiến không lùi. Hắn tập trung ý chí, đao khí bạo phát. Chém đứt hết thảy hư vọng, nhận lấy cái chết, yêu đao vọt một cái mà ra, cầm trong tay đao hẹp, hướng mập mạp chém tới, mà mập mạp nhưng ở lúc này rút ra hồ lô nút. Một cỗ xương khói theo trong hồ lô bay ra, kia xương khói hiện lên 7 màu chi sắc, như là một tấm lụa mỏng, dùng thất huyễn lang yên đối phó ngươi, mập gia ta cũng coi như để mắt ngươi. Thua ở thất huyễn lang yên trong, ngươi đủ để tự ngạo. Thất huyễn lang yên nháy mắt trở nên nồng, sương mù sở hữu người tầm nhìn. Nó ở trên sàn đấu tạo thành một mảnh kết giới. Kia trong đó hết thảy đều thấy không rõ rồi. Tại trên khán đài, sở hữu người đều trợn to hai mắt, e sợ cho bỏ lỡ bất kỳ một màn tràng cảnh. Thế nhưng bọn hắn vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Nhất là Thái A thần thành võ giả, mỗi người tâm thần khẩn trương, bọn hắn lo lắng yêu đao, không biết kết quả của trận chiến này đến cùng làm sao. Yêu đao thế nhưng bây giờ Thái A thần thành thanh niên tổ còn sót lại một căn dòng độc đinh rồi. Một khi yêu đao thua rồi, như vậy bọn hắn Thái A thần thành thanh niên tổ liền thua quá thảm rồi. Kiếm mộ bên trong, Dịch Vân ngồi xếp bằng, tại hắn trên đầu gối thả nằm một thanh dỉ sét loang lổ đoạn kiếm. Này đoạn kiếm chính là Dịch Vân tại Thuần Dương kiếm cung trong lấy được kia một thanh. Dịch Vân ngộ kiếm đã đem gần một năm, lưu tại trong Thuần Dương kiếm cung to khổng lồ vết kiếm. Tại Dịch Vân trong não hải không biết bị thôi diễn bao nhiêu lần. Thế nhưng, cho đến ngày nay, Dịch Vân hồi tưởng lại vết kiếm kia thời gian, như trước có loại mơ hồ không rõ cảm giác. Tựa hồ chỉ cần tự mình nghĩ lên vết kiếm kia thời gian, đã cảm thấy tựa hồ có vật gì đưa nó che kín rồi. Vô pháp nhận ra, hôm nay, Dịch Vân vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Bất chi bất giác, hắn lần nữa tiến nhập thần ngã lưỡng vong trạng thái. Trong đầu của hắn, tựa hồ có sương mù dày đặc. Dịch Vân nỗ lực đi xem. Khi này chút sương mù chậm rãi tiêu tán thời gian, hắn thấy được một chút cái bóng mơ hồ. Hả, đây là, Dịch Vân trong lòng hơi động. Như vậy hư ảnh, tại trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Những thứ kia cái bóng mơ hồ trong, có một nam tử, tay hắn cầm trường kiếm, tùy ý vung vẩy, mỗi một đạo ánh kiếm bổ ra, đều toái tinh liệt địa, chém phá thương khung, tràng cảnh hỗn loạn, lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng. Dịch Vân thấy không rõ kia nam tử cầm kiếm đối thủ. Chẳng qua là cảm giác đó là một trận hỗn loạn đại chiến. Một mực đánh cho thiên băng địa liệt. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái cự nhân. Này cự nhân toàn thân như thanh đồng đổ bê tông, thân thể của hắn dường như hạo hãn sơn nhạc thông thường khổng lồ, toàn thân tản ra một cỗ khiến người ta hít thở không thông khí thế. Tựa hồ hắn là đến từ chính cửu thiên thần linh, nắm giữ thiên địa, bế nghệ thương sinh. Tay hắn cầm to khổng lồ thanh đồng chiến kích. Chiến kích hư không nhất hỏa, liền chém nát thế giới. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt ở trên mặt đất lan tràn, một mực lan tràn biển rộng, bầu trời, hải dương xé rách, nước biển dấy lên vô số to khổng lồ vòng xoáy, cuốn vào trong vết nứt tiêu thất, cho đến biển rộng triệt để khô cạn, bầu trời cũng theo đó xé rách. Sau đó, một mảnh nguyên vẹn thế giới bị này cự nhân cứng rắn bổ ra. Một kích bổ ra một mảnh thế giới. Dịch Vân tâm thần chấn động. Này cự nhân là thế nào tồn tại? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ thấy quang ảnh vặn vẹo lên. Trong mơ hồ, hắn thấy kia cầm trong tay trường kiếm nam tử hóa thành một đạo lưu quang bay về phía kia thanh đồng cự nhân. Một khắc kia, nam tử cùng trường kiếm tựa hồ đã hòa làm một thể. Ánh kiếm hiện lên, nam tử một kiếm chém vào thanh đồng cự nhân cổ, dường như muốn đem kia thanh đồng cự nhân đầu lâu đều bổ xuống. Dịch Vân con ngươi co lại, một kiếm này thật là đáng sợ. Kia cự nhân lực lượng một kích bổ ra một mảnh thế giới, lại bị nam tử kia một kiếm hầu như chém xuống đầu lâu. Nhưng mà kế tiếp, Dịch Vân phảng phất nghe được đinh một tiếng vỡ vang lên. Nam tử trường kiếm bởi vì này to khổng lồ trùng kích, từ đó bẻ gãy. Trong tay nam tử còn thừa lại nửa đoạn đoạn kiếm, bởi vì lây dính kia thanh đồng cự nhân máu tươi mà bị chậm rãi ăn mòn, toát ra từng đạo khói xanh. kia thần kiếm nguyên bản linh quang lưu truyền, nhưng là bây giờ, linh quang cấp tốc tiêu thất, trường kiếm phảng phất có sinh mệnh thông thường, phát ra thống khổ ô ngâm, kia gần như đoạn đầu thanh đồng cự nhân, cũng phát ra thống khổ gào thét, tay hắn cầm trường kích, hướng nam tử cầm kiếm một kích vung đến, kích mang tràn ngập Dịch Vân tầm nhìn, hắn mơ hồ thấy, nam tử cầm kiếm bị một kích này chém trúng, thân thể bay thẳng đi ra ngoài, một mực bay ra mảnh thế giới này, mà này thế giới, cũng bởi vì thanh đồng cự nhân kích thứ hai, tiến thêm một bước sụp đổ, thế giới một mảnh xó xỉnh, toàn bộ nứt ra, nó từ từ thoát khỏi thế giới chủ thể, trôi về mù mịt trong vũ trụ. Tiếp đó, này thế giới xó xỉnh, tại trong vũ trụ đã trải qua dài dằng dặc mà không có chút nào mục tiêu lưu lạc. Mà chuôi kia đoạn kiếm, cũng lưu tại bên trong thế giới này nó đã hoàn toàn mất đi linh tính. Bởi vì bị thanh đồng cự nhân huyết dịch ăn mòn, nó bề ngoài bắt đầu xuất hiện dỉ xét không ngừng tích lũy. Rất nhanh, một thanh này đoạn kiếm trở nên dỉ xét loang lổ, phảng phất phế liệu, này từ đầu đến cuối, Dịch Vân gần giống như thế giới quần chúng, yên tĩnh mắt thấy đây hết thảy, nhìn thời gian chi hà lưu chuyển, nhìn thương hải tang điền biến thiên, tại như vậy trong ảo giác, Dịch Vân không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, phảng phất đã trải qua mấy đời không buồn không vui, chết lặng vô tình dài dằng dặc nhân sinh sau. Hắn mới không ngừng bởi vì loại nguyên nhân nào, tại cái nào đó nháy mắt, bỗng nhiên thức tỉnh, tỉnh lại Dịch Vân, toàn thân kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người, vừa mới kia cô quạnh nhân sinh, để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn cảm thấy tựa hồ tại cái thế giới kia biến thành một khối băng lãnh tảng đá. Ngoại trừ chứng kiến bên ngoài, cái gì cũng không có. Dịch Vân nhìn góc tường. Trong mật thất đèn dầu còn đang an tĩnh thiêu đốt, căn cứ dầu tháp tiêu hao bao nhiêu phán đoán, hắn vừa mới bất quá đã trải qua gần phân nửa canh giờ mà thôi. Thế nhưng trong mộng, Dịch Vân lại phảng phất cảm thấy đã trải qua ngàn vạn năm. Dịch Vân như có điều suy nghĩ cúi đầu, nhìn về phía mình hai đầu gối, kia đoạn kiếm, thật tốt nằm ở trên đầu gối mình, không nhúc nhích. Loang lổ dỉ xét, phủ đầy thân kiếm, mơ hồ, Dịch Vân tựa hồ tài năng ở đoạn kiếm trên thấy một chút màu nâu chấm tròn. Tại đây chấm tròn xung quanh, dỉ xét hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Này chấm tròn, sẽ là kia thanh đồng cự nhân máu tươi khô cạn sau lưu lại sao? Kia trong ảo giác tràng cảnh, chính là đoạn kiếm lai lịch sao? Mà kia bị thanh đồng cự nhân đại kích chém xuống thế giới một góc. Hẳn là tại trong tinh không lưu lạc thời gian dài dằng dặc. Rơi vào chỗ ở mình mảnh thế giới này. Nó chính là rơi vào trụy tinh chi môn cái gọi là vẫn thạch. Võ giả bình thường cho rằng rơi vào trụy tinh chi môn là vẫn thạch. Mà những thứ kia ẩn giấu thế ra. Thì cho rằng nó là thần linh động phủ. Bất quá vô luận loại nào. Đều không thỏa đáng, nó là bị thanh đồng cự nhân chém xuống đến. Thế giới một góc, Dịch Vân trong não hải càng ngày càng thanh minh. Hắn minh bạch rồi, tự mình vừa mới chứng kiến ảo giác. Kỳ thực hẳn là chuôi này đoạn kiếm ký ức. Một thanh kiếm, cũng có ký ức sao? Dịch Vân đem trên đầu gối đoạn kiếm cầm lên, đặt tại trong tay lật tới lật lui nhìn. Thấy thế nào? Thanh kiếm này cũng như đồng nát sắt vụn thông thường, thật không nghĩ tới, nó tại mất đi linh tính trước, nhưng là cường giả tuyệt thế bội kiếm, có thể kiếm chém thần linh, kia nam tử cầm kiếm, chẳng lẽ chính là thuần dương kiếm cung chủ nhân sao? Dịch Vân trong não hải hiện lên đủ loại ý niệm, khó có thể tưởng tượng, kia thuần dương kiếm cung chủ nhân. Còn có kia thanh đồng cự nhân là cái gì võ đạo cảnh giới? Thừa nhận thanh đồng cự nhân sau một kích, kia thuần dương kiếm cung chủ nhân đã chết sao? Như vậy đáng sợ một kích, thế giới cũng có thể đánh nát. Hơn nữa thời gian trôi qua không biết mấy chục triệu năm. hắn sợ là giữ nhiều lành ít đi. Nếu như hắn còn trên đời, như thế nào mặc kệ Thuần Dương kiếm cung mặc kệ đây? Đáng tiếc này một cái tuyệt đại cường giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.